Khủng bố sống lại. Chương 941, lên xe lão nhân. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ xe cũ kỹ nông thôn. U ám, kiềm chế, rách nát. Loại địa phương này rất quỷ dị. Ở trong nước bất luận cái gì một nơi cũng không tìm tới. Phảng phất không thuộc về thế giới này đồng dạng. Nhưng nhìn cái kia nông thôn quy mô, tựa hồ đã từng cũng là tương đối phồn hoa. Cái kia chất gỗ phòng ở mặc dù cũ kỹ, nhưng là cũng có thể thấy rõ ràng phía trên trạm rỗng khắc hoa. Nhưng mà xe buýt bên trên chú ý điểm cũng không ở trên đây. Thôn trang khoảng cách đầu này đường cái còn có chút khoảng cách. Dù cho là nhìn qua tương đối làm người ta sợ hãi, nhưng mọi người lại không có ý định đi cái thôn kia qua đêm. Sở dĩ cũng không phải là quá lo lắng. Bọn hắn lo lắng chính là thôn này miệng nhà ga trước lại đứng một người. Loại địa phương này, loại hoàn cảnh này phía dưới, xe kia đứng đứng đài còn sẽ có người tại chờ xe buýt. Xe bên trên tất cả người theo bản năng trong đầu chỉ có một chữ. Quỷ, loại kia linh dị xe buýt không phải người, mà là một chỉ chuẩn bị lên xe lệ quỷ. Thật sự có xui xẻo như vậy sao? Cái này mới vừa vặn trải qua một đứng đường liền có lệ quỷ lên xe. Mà lại xe buýt bên trên còn chứa đầy. Loại tình huống này bên dưới chỉ sợ sẽ tương đương không ổn. Thần để tin làm lão ưng lúc đầu trầm ổn tỉnh táo. Nhưng là giờ phút này lâm vào to lớn bất an. Hắn nhìn một chút cách đó không xa Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh ánh mắt đồng dạng ngưng trọng. Mơ hồ lưu để lọt ra thật sâu vẻ lo lắng. Một chút xa lạ người cũng là như thế. Bọn hắn cứ việc không phải người mang tin tức, nhưng là lại không biết vì sao lưu tại cái này linh dị xe buýt bên trên. Mặt đối mặt lâm hung hiểm, cũng là rất căng thẳng. Ta có một cái phương pháp, vừa rồi đi lên nhiều người như vậy, đem chỗ ngồi đều chiếm hết, lập tức xe buýt đình trạm. Cái kia lệ quỷ nhất định lên xe. Đến thời gian không có chỗ ngồi cái kia lệ quỷ chỉ sợ là muốn giết người. Cùng bị động chờ đợi lựa chọn. Chẳng bằng chủ động xuất thủ. Trực tiếp xử lý trước một người. Đem một cái chỗ ngồi đằng ra. Để lệ quỷ nhập tỏa. Cứ như vậy chẳng khác nào hóa giải một lần nguy cơ. Một cái ngồi tại xe buýt phía trước toa xe nam từ giờ phút này lạnh như băng mở miệng nói. Hắn hiển nhiên cũng là một cái người ngự quỷ, nhìn qua rất lạ lẫm, ngồi lên linh dị xe buýt cũng không lâu, chủ ý không sai, nhưng là ngươi dám dạng này làm sao? Quỷ nhãn dương gian liền ở bên cạnh, ngươi xử lý hắn người, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến trạm tiếp theo sao? Vừa rồi cái kia nghe sinh thế nhưng là tại xe buýt bên trên ngốc đủ thời gian mới xuống xe. Vừa đối mặt liền bị Dương Gian xử lý. Ngươi mới lên xe bao lâu? 5 ngày, vẫn là 6 ngày. Cái kia gọi Phản Hưng thành thị người phụ trách mang theo mấy phần chế giễu ngữ khí. Thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng tân nhân. Đội trưởng cấp nhân vật cũng dám trêu chọc. Ngại chết không đủ nhanh sao? Cũng có người âm thầm lắc đầu. Cảm thấy cái này người đơn thuần là ăn no dỗi việc. Người có ánh mắt độc đáo đều nhìn ra. Trước đó linh dị xe buýt ngừng tại Đại Xương thành phố Dương Gian là đã sớm chuẩn bị. Hắn là cố ý tại chờ chiếc xe này xuất hiện. Sau đó thừa dịp cơ hội dẫn đội lên xe. Nói một cách khác, Dương Gian trước đó dẫn tới người sẽ không tại linh dị xe buýt bên trên đợi quá lâu. Bọn hắn là có mục đích tính. Chỉ là vì cưỡi chiếc này xe buýt đi hướng một nơi nào đó mà thôi. Sở dĩ, Dương Gian chỉ là đi ngang qua. Cùng mình đám người không có bản chất bên trên xung đột. Loại tình huống này phía dưới. Tránh né đều không kịp. Đừng nói chi là đi đắc tội. Dương Gian đang nghiên cứu cùng quan sát xe buýt vị trí lái bên trên một ít biến hóa. Đối với vừa rồi người kia lời nói căn bản cũng không có thả tại tâm bên trên. Chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Người muốn động thủ diệt đi một người đằng ra vị trí. Ta không có ý kiến. Bất quá ngươi tốt nhất có thể làm được đến. Nếu như làm không được, vậy ta liền diệt đi ngươi. Hả? Lời này vừa ra, không ít người nhao nhao sắc mặt biến hóa. Đây là ý gì? Là ngầm đồng ý người khác động thủ xử lý trước đó lên xe trong đó một người. Vẫn là nói đây là một loại cảnh cáo cùng uy hiếp. Chỉ là hắn lời này vừa ra, cái khác người mang tin tức sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lập tức liền cảm thấy có một loại nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu. Thật hợp lại, bọn hắn có thể không có nắm chắc sống sót. Những người này sẽ không thật sẽ động thủ a, kinh hoàng nhất bất an là Dương Tiểu Hoa. Trong tay nàng nắm lấy một cái màu đỏ khí cầu, ngồi tại vị trí lên mặt sắc làm hết sức giữ vững bình tĩnh. Mặc dù nàng là một cái bình thường người, nhưng là chỉ cần nàng không nói, lại có ai biết nàng là một cái bình thường người đâu. Mà lại nàng đích xác nhìn qua cũng rất đặc biệt. Dù sao có ai ngồi xe buýt lái xe bên trong còn một mực nắm một cái màu đỏ khí cầu. Tuân theo càng cổ quái liền càng hung hiểm nguyên tắc. Ngược lại là rất ít người đi có ý đồ với nàng. Ngược lại là Vương Phong, Tần Khai, Lão Ưng, Đại Cường. Bốn người này bị lưu ý nhiều nhất. Bọn hắn vô luận từ bề ngoài đặc thù, vẫn là từ ăn mặc, đều cùng người bình thường không có gì khác biệt. Loại này bộ dáng hoặc là chính là loại thực lực đó rất mạnh người ngự quỷ. Hoặc là liền là phi thường yếu cái chủng loại kia. Gặp linh dị ăn mòn trình độ không sâu. Nhưng xác suất lớn là cái sau. Bởi vì dương gian tại linh dị vòng đã đủ có danh tiếng. Thực lực mạnh là đạt được trong vòng rất nhiều người tán thành. Những người này theo đi theo dương gian lại từng cái yên lặng vô danh. Nếu như lợi hại một điểm lời nói, sớm liền hẳn nghe nói qua mới đúng. Không đáng đắc tội dương gian. Chờ hạ xe buýt đình trạm, nói không chừng có quỷ sẽ xuống xe. Có người bất thình lình nhắc nhở một câu, miễn cho có người phạm sai lầm, đến một trận xe buýt đại chiến, đến thời gian bị liên lụy đi vào chính mình cũng sẽ có phong hiểm. Câu nói này vừa ra, tâm tư mọi người lập tức lắng xuống. Hoàn toàn chính xác. Cái này một đứng xe bên trên quỷ cũng là có khả năng xuống xe. Cứ như vậy vẫn là có vị trí có thể đằng ra. Giết người đằng tòa sự tình đến cùng vẫn là không có xuất hiện. Cái khác người mang tin tức nhóm trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Cái này dương gian. Dựa vào một cái tên liền trấn trụ những này khống chế lệ quỷ ngoan nhân. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này dương gian trước kia đến cùng làm sự tình gì, mới có thể để cho những người này như thế sợ hãi. Lão Ưng bóp bóp nắm tay, ánh mắt nhìn trước qua vị trí lái bên trên cái kia người. Mặc dù hắn không biết dương gian bối cảnh, nhưng là hắn tin tưởng, có thể trấn trụ những này ngoan nhân người chỉ có thể là một cái ác hơn. Mà càng thêm tên đáng sợ. Nhưng mà từ trước đó tiếp xúc bên trên hiểu rõ đến, cái này dương gian mặc dù có thủ đoạn, có thể tựa hồ cũng không có đạt tới để sợ hãi tình trạng. Sở dĩ là chính mình cấp độ quá thấp, chỉ có thể nhìn thấy người khác một góc của băng sơn sao. Ngừng lại, có người đè ép thanh âm nói một câu. Mặc kệ trong xe trước đó chuyện gì xảy ra, nhưng là linh dị xe buýt vận hành là sẽ không bị đánh được rồi. Tại xe buýt giảm tốc về sau phi thường suôn sẻ dừng ở cái này quỷ dị thôn trang đứng đài bên cạnh. Cái này thời gian chúng người mới thấy rõ cái kia tại đứng đài thượng đẳng xe đến cùng là một cái dạng gì người. Kia là một lưng gù lấy lưng, mặt mũi tràn đầy chung quanh, lộ ra âm u đầy tử khí lão nhân. Lão nhân này mặc màu đen áo vải, một đầu cánh tay gầy yếu bên trên mang theo một cái giỏ trúc. Giỏ trúc bên trên che lại hoa bố. Cái dạng này quả thực liền giống lúc trước nông thôn. Đi chợ trở về lão nhân đồng dạng, là một cái lão nhân. Không, là một cái quỷ dị lão thái bà. Nhìn qua không quá giống như là quỷ, có hay không là một người khả năng. Người sẽ đợi ở loại địa phương này, đầu óc ngươi không có hỏng mất đi. Linh dị xe buýt đình chạm về sau. Xe môn bỗng nhiên mở ra. Không chỉ là trước mặt lên xe môn. Phía sau xuống xe môn cũng mở ra. Tất cả ánh mắt bắt đầu tuần tra lên. Muốn xác nhận giờ phút này đến cùng có hay không lệ quỷ xuống xe. Cái kia quỷ dị lão thái bà giờ phút này chính đang chậm rãi đi tới. Đang chuẩn bị lên xe. Nhưng mà toàn bộ toa xe bên trong lại không có có bất cứ động tĩnh gì. Cái này một đứng không có lệ quỷ xuống xe. Đáng chết, ý thức được cái này điểm về sau. Rất nhiều sắc mặt người lập tức liền thay đổi. Bọn hắn rất rõ ràng. Nếu như lệ quỷ muốn ở chỗ này xuống xe lời nói hiện tại nên có động tác. Nhưng mà hiện tại không có động tác. Cái này thuyết minh cái này một đứng chỉ có lên xe không có xuống xe. Quỷ một khi lên xe, không có chỗ ngồi chống tọa hạ. Như vậy liền phiền toái. Lão nhân này tựa hồ có chút quen thuộc. Liễu Thanh Thanh nhìn chằm chằm phía trước lên xe lão nhân kia nhìn một chút. Trong đầu cảm giác có một loại thời đại trước mảnh vỡ ký ức hiện lên ra. Nàng tựa hồ gặp qua. Cũng tựa hồ ở đâu gặp được. Đại xuyên thành phố Mãnh Quỷ khu 301 phòng sự kiện linh dị đầu nguồn. Cái kia khủng bố lão nhân. Dương Gian ngồi tại tay lái phụ bên trên nhìn chòng chọc vào cái này lên xe người. Hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng mà thẳng đến hắn thấy được cái này áo đen lão bà trong tay cái kia rổ lúc mới triệt để xác nhận xuống tới. Bà lão này bà chính là đại xuyên thành phố 301 phòng chủ nhân. Làm sao có thể, lão bà kia không phải đã chết sao? Thi thể liền nằm tại 301 phòng bên trái gian phòng bên trong cũ kỹ giá đỡ trên giường. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Dương Gian sắc mặt biến hóa bất định. Chuyện này vượt qua hắn nhận biết. Hắn thậm chí nghĩ không ra một cái lý do hợp lý để giải thích đây hết thảy. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, bà lão này bà vẫn là lên xe. Cái này một lên xe, xe buýt bên trong cái kia màn hình điện tử màn bên trên chữ số phát sinh biến hóa. Trước đó là 11, hiện tại đột ngột lấp lóe một cái, biến thành 13, trực tiếp nhảy lên hai số lượng chữ. Một người lên xe, xe buýt lại ghi chép hai con quỷ. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma, cách chương.